Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 528, yêu cầu 72 giờ. 10 tỷ, Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, đặc biệt lưu ý đến xây tiêu hao, không khỏi đồng tử co rúm lại, càng không nhịn được hít vào một hơi, hơn nữa còn là thượng phẩm nguyên thạch A, gặp quỷ. Kiến trúc này rốt cuộc có cái gì dạng nghịch thiên năng lực? Như thế này mà đắt. Hơn nữa muốn nhiều như vậy nguyên thạch mới có thể kiến tạo ra được. Lúc này mới vừa mới tới tay 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch liền muốn dùng hết một phần. 10. Hô, Mạc Bất Phàm thở sâu ít mấy hơi. Chậm rãi chấn định lại. Trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đang suy nghĩ tiêu phí 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch xây tông điện có đáng giá hay không? Tông điện phải nhất định xây. Mặc dù nhìn những thứ này thơ giới thiệu hơi thở, còn không biết tông điện cụ thể công hiệu cùng năng lực. Nhưng tông điện như là đã xác nhận, khen thưởng đã tới tay, tựu không khả năng không kiến tạo. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch liền 10 tỷ mai. Nguyên thạch tốn kiếm lại, xác nhận xây, Mạc Bất Phàm lần nữa thở sâu ít mấy hơi, chịu đựng đau lòng, bắt đầu xây, tông điện, quét, Bắc vực chủ phong cùng chính khí phong không gian ba chiều bản đồ xuất hiện. Mạc Bất Phàm chân mày cau lại, hắn phát hiện xuất hiện trên bản đồ, đại bộ phân khu vực đều đang là u tối trạng thái. Không cách nào đem tông điện xây ở những chỗ này. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm nghi ngờ. Chính khí phong cùng Bắc vực chủ phong đều không thể xây tông điện sao? Lời như vậy, thật là đem tông điện xây ở cái gì vị trí? Quét, quét, Mạc Bất Phàm chuyển động bản đồ. Tốn chừng mấy phút mới xác định tình huống. Lại muốn xây trên không trung. Mạc Bất Phàm ngẩn người. Phản ứng lại. Tông điện không cách nào xây ở Bắc vực chủ phong cùng chính khí phong bên trên. Chỉ có thể xây trên không trung, tạo thành huyền không chi thành. Loại này tông môn kiến trúc vẫn là lần đầu tiên xây. Vậy thì, nơi này đi, Mạc Bất Phàm xác định vị trí. Đem tông điện xây ở khoảng cách chính khí phong cách đó không xa không trung. Cũng không cao lắm, cùng chính khí phong ngang bằng. Khoảng cách dưới chân núi cao khoảng ngàn mét độ. Xác nhận, Mạc Bất Phàm lần nữa chắc chắn. Quét, có hay không tiêu hao 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch xây tông môn kiến trúc tông điện? Nhắc nhở xuất hiện, xác nhận, Mạc Bất Phàm lại lần nữa chắc chắn. Ông, trong nháy mắt, nhắc nhở pop up biến mất. Trong hòm item, có chừng 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch hư không tiêu thất rồi. Chuyển hóa mà thành năng lượng xa xa vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Này cổ hùng vĩ lực lượng, từ Mạc Bất Phàm chỗ tông chủ điện phóng lên cao, thẳng vào trời cao, giống như thông thiên tử kim ánh sáng màu chủ, liên tiếp thiên địa một dạng vô cùng mênh mông, uy nghiêm như thiên, mênh mông, hùng vĩ, vô biên, thần uy như ngục, thật là giống như thiên đạo hạ xuống. Như vậy uy thế khó mà hình dung, nhất thời, như vậy dị tượng hấp dẫn người sở hữu chú ý, rối rít ngẩng đầu, đây là cái gì? Tê, tốt diệu nhãn quang chủ, thật là hùng vĩ tử kim ánh sáng màu chủ, đây là thiên thần phủ xuống sao? Tông chủ đại nhân, trong nháy mắt, chúng đệ tử, tất cả trưởng lão, hạ ra mọi người, rối rít ngẩng đầu nhìn lên. Đối mặt như vậy uy thế, rối rít cúi người chào, vô cùng cung kính, không chỉ có như thế, đạo này tử kim ánh sáng màu trụ thẳng vào vân tiêu sau. Phảng phất dẫn phát thiên biến một dạng tạo thành vô biên dị tượng. Thay đổi bất ngờ, hóa thành vòng xoáy, khiến cho toàn bộ An Quốc người sở hữu, thậm chí còn chung quanh đông đảo quốc gia vô số người. Đều rối rít ngửa mặt trông lên tới, nhìn chăm chú như vậy dị tượng, thậm chí so với chân long phân thân tạo thành hỗn loạn còn phải thật lớn. Ông, đại khái mấy phút sau, tử kim ánh sáng màu trụ xuất hiện biến hóa, lại cong rủ xuống rồi, trực tiếp rơi vào chính khí phong phía trước cách đó không xa. Cũng ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, sau đó dần dần biến mất, biến thành một cái cự đại hư huyễn huyền không chi thành. Ông, nhất thời, chung quanh xuất hiện vô căn cứ vô số điểm sáng giống như thiêu thân tràn vào huyền phù tại không. Trung huyền không chi thành, làm tử kim ánh sáng màu trụ hoàn toàn biến mất sau. Hư ảo huyền không chi thành liền tràn vào chung quanh người sở hữu mi mắt. Kia, đó là kiến trúc, hư ảo kiến trúc, tân tông môn kiến trúc. Mới vừa rồi như vậy động tĩnh, lại là tông chủ đại nhân xây tòa kiến trúc này mà lấy ra dị tượng sao? Thật là, nhất định chính là thần tích a. Không biết cái tông môn này kiến trúc lại sẽ có cái gì dạng năng lực. Động tĩnh lớn như vậy, có thể là vượt qua lúc trước bất kỳ lần nào a. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, giọng kính sợ, vừa mừng vừa sợ, ta thiên, đây là thần tích sao? Như vậy thủ đoạn, quá vĩ đại rồi. Hạ gia chúng những người nắm quyền nuốt nước miếng một cái. Không ít người trong đáy lòng những thứ kia tiểu tâm tư đều bị nghiền nát sạch sẽ. Vào giờ phút này, bọn họ mới xem như minh bạch, mới xem như hiểu, gia chủ Hạ Phong Thần làm ra như vậy quyết định là biết bao anh minh thần vũ. Gia nhập sử thượng tối nghiêu tông môn, dù là chỉ là trở thành phụ thuộc, cũng không thua thiệt a. Ngược lại là bây giờ Hạ Phong Thần ở cao cấp bên trong địa phương thí luyện, đang cùng huyễn cảnh thực tập làm đấu tranh, tần tần khổ khổ xông qua nhất trọng trọng cửa khẩu, muốn đạt được thần thú võ học, cho nên không có thể thấy được mới vừa rồi hình ảnh. Cũng không biết có thể hay không tiếc nuối. Tông chủ điện bên trong, quét, tông môn kiến trúc tông điện xây chung, thời gian, 72 giờ, nhắc nhở pop-up xuất hiện, 72 giờ. Vậy thì yêu cầu suốt thời gian 3 ngày, Mạc Bất Phàm đem pop-up đóng cửa, đi ra tông chủ điện, ngẩng đầu liền thấy phía trước khoảng cách chính khí phong có 100 mét khoảng cách hư ảo kiến trúc. Tông điện, có thể thấy, toàn bộ tông điện diện tích không nhỏ, trôi lơ lửng không trung, bởi vì là hư ảo trạng thái, cho nên không nhìn ra toàn thể màu sắc. Nhưng giống như một tòa cung điện lâu đài trôi lơ lửng không trung. Chính đại cửa trên có một cái tấm bảng viết: Tông điện yêu cầu 3 ngày mới có thể hoàn toàn xây thành công a. Mạc Bất Phàm nỉ non, thời gian này coi như là toàn bộ bên trong kiến trúc dài nhất rồi. Nhưng là chỉ có thể từ từ đợi, ta nhưng là tốn suốt 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch mới kiến tạo ra được. Tông điện năng lực cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nếu không liền thật thua thiệt lớn. Mạc Bất Phàm cảm khái câu. Ngay sau đó, hắn liền trở về tông chủ điện. Cũng không để ý những thứ kia thán phục liên tục đệ tử cùng các trưởng lão. Còn có 2 nhiệm vụ khen thưởng không có sử dụng đây. Sớm một chút dùng lại nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền bắt đầu thăng cấp chính thức tông chủ dành riêng trường bào. Cùng với chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú rồi. Lấy ra khen thưởng, biến thành 2 cái chớp sáng. Một người trong đó toàn thân tử kim sắc, tràn đầy huyền ảo phù chú cùng với đường vân. Dành riêng trường bào bay ra, hòa tan vào rồi quang cầu chính giữa. Bắt đầu thăng cấp biến hóa. Một người khác chớp sáng phơi bày huyền hoàng sắc, liền có thể trước mấy lần như thế, biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu huyền vũ, bay ra tông chủ điện. Ngay sau đó, giống huyền vũ linh thú liền hướng chính khí phong bên trong bay ra. Vẻ mặt mừng rỡ kích động, một lần nữa trương khai miệng to như chậu máu, đem huyền hoàng sắc huyền vũ nuốt hết, rầm rầm rầm, nhất thời. Khí thế chấn động, linh khí mãnh liệt, chu vi mười mấy dặm linh khí hướng Huyền Vũ cuốn tới. Tràn vào Huyền Vũ trong cơ thể, tạo thành chung quanh một khu vực linh khí chân không. Khổng lồ như vậy linh khí thay đổi, đưa tới kinh khủng gió bão, giống như bão một dạng trên bầu trời phong vân biến ảo. Tiếng sấm long lánh, thật là kinh khủng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.